Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này cần tự mình cảm ngộ để tìm ra lực thần uy của riêng mình. Dư Tắc Thành xác lập lại Hiên Viên Lục Kiếm một lần nữa. Thật ra không phải thuật, mà là đạo. Hắn truyền cho các đệ tử không chỉ là kiếm pháp, kiếm phong chỉ là công cụ chiến đấu, mà là lý tưởng, niềm tin. Là một loại đại đạo, một loại kiếm đạo vô thượng đi tới huy hoàng. Còn chuyện các đệ tử có thể đi được bao xa trên kiếm đạo, đó là chuyện của họ, tiên lộ hiểm trở gian nan. Ta chỉ có thể đưa các ngươi lên tiên lộ, còn điểm cuối của các ngươi ở đâu, vậy phải trông vào cơ duyên của các ngươi. Sau khi sửa sang lục kiếm xong, tới tứ khí. Tam quyết, nhị thuật, tứ khí là nạp hài thông thiện khí. Linh cư dần sinh quyết, xá sinh thủ nghĩa quyết, tam tâm nhị ý quyết, là nền tảng của Hiên Viên kiếm phái. Cho dù Dư Tắc Thành tập hợp tất cả lực lượng nghiên cứu của pháo đài thiên lại cũng không thể sửa chữa được chút nào trong bí quyết tứ khí này. Việc xác lập lại pháp quyết tổ tiên cách rất xa cảnh giới hiện tại của hắn. Còn lâu hắn mới có thể sánh bằng. Nhìn pháp quyết này, Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy vô cùng khâm phục, kiếm lão nhân. Đoạt hồn hũ cốt cưu, cưu thần tử, vương âm dương, những người này thật sự là thần nhân, không thể không phục. Nếu mình nhìn không thấu, vậy không nên sửa loạn, tránh cho giống như lão điên năm xưa. Sau khi cài biến thứ tự tu luyện kiếm pháp nhập môn đã tiếc nuối cả đời, trong đó nhị thuật hùng mạnh nhất là thấu không việt giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật cùng phá hồn diệt thế thuật. Hai pháp thuật này, Dư Tắc Thành khẳng định chúng là tiên thuật, thậm chí còn vượt trội hơn tiên thuật. Dư Tắc Thành nhờ vào thấu không đại thần niệm thuật mà dung hợp hết thảy pháp thuật, lập nên vô số kỳ công, tu vi gia tăng. Hiểu biết của Dư Tắc Thành về thấu không đại thần niệm thuật càng ngày càng sâu, khiến cho thuật này cũng càng ngày càng hùng mạnh hơn. Hai loại tiên thuật này, Dư Tắc Thành vẫn không dùng pháo đài thiên lại phân tích, phải giữ bí mật. Năm xưa từng có vị tổ sư phi thăng tiên giới, sau đó trở về nhân gian, lại trở lên tiên giới. Thiên địa hỗn nguyên thỏa sức ngao du, vị ấy chính là dựa vào thấu không việt giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật này. Dư Tắc Thành thầm tụng niệm, như sóng mà qua, như trói như buộc. Tụ có thể thấy được hạt bụi, phóng có thể đi khắp lục hợp, trên dưới trái phải, không chỗ nào là không chứa được, không chỗ nào là không vào được, chỉ có 30 chữ đơn giản, đây là pháp quyết của tiên thuật này. Thấu không là đột phá thời không, việt giới là nhảy vọt sang thế giới khác, kể cả hết thảy không gian thứ nguyên. Tương lai mình tu luyện thuật này tới cực hạn, lúc ấy có thể xông lên tiên giới, tìm giới chủ đế thích thiên báo thù, có lẽ đây không chỉ là giấc mộng. Hiện tại Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện phá hồn diệt thế thuật, thần công tối cao của Hiên Viên kiếm phái, hết sức thần kỳ, mượn sức mạnh của thiên địa đánh chết cường địch, kẻ trúng thuật bị thiên địa bất dung, nhất định hồn phi phách tán, dù là tiên nhân tu la cũng không thể tránh khỏi một đòn này. Pháp thuật này rất giống với khống tử tiên nhãn của Dư Tắc Thành, còn cao hơn khống tử tiên nhãn một bậc, có thể tập hợp lực lượng của những người khác để phát ra một đòn tất sát này. Cuối cùng sửa sang chinh lý xong xuôi, Dư Tắc Thành hóa tất cả sớ học bình sinh của mình thành kiếm thuật, sau đó dung hợp lại với nhau. Từ vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật tu luyện lúc ban đầu, cho đến chuyển sinh minh vương quyết, nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, đến năm tiên nhãn trên trán, Dư Tắc Thành dung nhập hết thảy vào trong kiếm thuật của mình, vào trong huyết mạch của mình. Đối với hắn mà nói, kiếm chính là mình, mình chính là kiếm, kiếm tức là người, người tức là kiếm, hết thảy là một quá trình tuần tự mà tiến, thay đổi không ngừng. Trong đó có một ít sở học không thể dung hợp, vậy vứt bỏ. Tỷ như huyết mạch của bách kiếm cự nhân mà hắn hấp thu được ở giác đấu trường pháo đài thiên lại, hiện tại cất ra khỏi thân thể, hoàn toàn vứt bỏ. Dư Tắc Thành tiến hành hết thảy từ từ chậm rãi, không chút sai sót. Rốt cục tới một ngày, Dư Tắc Thành ngộ đạo xuất quan, hắn quan sát pháo đài thiên lại một vòng, khẽ mỉm cười, thình lình hắn xuất kiếm, kiếm quang bay ra, mỗi kiếm một đạo, lục kiếm hợp nhất hóa thành kiếm cưu. Kiếm cưu lại biến thành kiếm đạo, kiếm ý như thiên, sau đó kiếm ý như thiên tiếp tục biến hóa, sinh ra lực thần uy thứ nhất của Dư Tắc Thành, lực thần uy hóa, sau đó vẫn không dừng, lực thần uy hóa tiếp tục khuếch trương, cài biến không ngừng. Thời gian qua khổ tâm nghiên cứu, đổ biết bao tâm huyết, rốt cục giờ phút này đã có được thu hoạch, lực thần uy hóa chậm rãi bành trướng, lực thần uy thứ hai cũng dần dần dung nhập vào lực thần uy hóa, hai lực thần uy này hợp thành một thể. Thần uy như hài, thần uy như thiên, thần uy như nhạc, thần uy như ngục. Trong lực thần uy này, trong kiếm quang vô tận này, Dư Tắc Thành chính là thần. Trong lực thần uy này, hết thảy trong thiên địa đều bị Dư Tắc Thành khống chế, thiên địa nguyên khí. Kiếm quang biến hóa vô cùng, âm dương nhị khí. Cương nhu nhị tính, lực ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ, nhật nguyệt và các vì sao trên chín tầng trời, lực tinh thần, vô hạn cương sát, địa hỏa dưới đất, rừng núi sông ngòi, đất nước gió lửa, hết thảy hiện tại nằm trong lòng bàn tay Dư Tắc Thành, thậm chí quá khứ, hiện tại, tương lai, pháp tắc thời gian cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Trong lực thần uy này, Dư Tắc Thành chính là thần. Dù đối thủ khống chế phi kiếm thập giai, trong lực thần uy này, hắn cũng có thể dùng tay không bóp chết đối thủ, nắm hết thảy trong tay. Đây chính là kiếm ý thần uy của Dư Tắc Thành. Có kiếm ý thần uy này, không cần gì khác, bất kể là người, là tiên, là quỷ, là thần, một kiếm mà thôi. Nháy mắt lực thần uy tiêu tan, Dư Tắc Thành mỉm cười, lên tiếng nói, từ hôm nay trở đi, danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân của ta, không ai có thể cướp được. Rốt cục giờ phút này kiếm thuật của Dư Tắc Thành đã đại thành, thiên hạ vô địch, Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái. Sau 8 năm khổ công, lúc này đã lập xong phong thứ 13 của Hiên Viên kiếm phái. Giờ phút này, cả phái tổ chức lễ mừng, trải qua 8 năm khổ tu, các đệ tử không còn tỏ ra nôn nóng bất ổn, cũng không còn kiêu ngạo như trước, tất cả trở nên trầm ổn vững vàng. Nếu bạn bỏ 8 năm trời kéo động phủ di động như bọn họ, mệt nhọc tới nổi hộc máu tươi, bạn cũng sẽ như vậy. Đừng thử, trong lễ mừng, Dư Tắc Thành nói, từ hôm nay trở đi, ở Thiên Diễn Phong này, ta sẽ giảng kiếm cho mọi người, Hiên Viên Lục Kiếm đã được chỉnh sửa hoàn mỹ. Từ đó về sau trên Thiên Diễn Phong, Dư Tắc Thành bắt đầu giảng kiếm, đệ tử Hiên Viên phía dưới nghe vô cùng mê mẩn, thậm chí hai vị sư thúc Hương Xuyên, Đấu Lượng vừa thành phản hư chân nhất xuất quan cũng là như vậy. Dưới nỗ lực của Dư Tắc Thành, dưới sự kiên trì của tất cả mọi người, Hiên Viên kiếm phái dần dần trở nên hùng mạnh, tiến tới vô địch. Nháy mắt thời gian đã trôi qua 25 năm từ lần đại chiến hai môn phái trong Liên Minh Lục Kiếm, đã 30 năm sau lần đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông. Trong thời gian này, Hiên Viên kiếm phái không hề có hành động nào cả. Tuy rằng Hiên Viên kiếm phái lặng yên bất động, nhưng vô số đệ tử thí luyện khắp thiên hạ. Dương cao kiếm trong tay hành hiệp trượng nghĩa. Cứu khốn vào nguy, vang danh thiên hạ. Trong mấy năm qua, Dư Tắc Thành chỉ phải xuất thủ một lần duy nhất, chính là vào 13 năm trước, Vương Thư Nguyên hiện thân ở địa vực Tuy Viễn. Vương Thư Nguyên lại xuất hiện, hiện tại y đã là phản hư chân nhất, lãnh ngộ 12 loại lực thần uy cho nên hiện thân. Y hiện thân ở địa vực Tuy Viễn tàn sát người vô tội, tung hoành 3 tháng giết chết 7 chân nhất thần quân, diệt 3 môn phái tả đạo, diễu võ dương oai, xung là vô địch lão tổ, xung bá địa vực Tuy Viễn. Thật ra tuy Dư Tắc Thành liệt Vương Thư Nguyên vào hàng ngũ phản đồ, nhưng y chưa từng làm chuyện gì có hại cho đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Thậm chí có khi gặp phải đệ tử Hiên Viên kiếm phái đang thí luyện, y còn dạy kiếm pháp cho, chủ yếu là Vương Thư Nguyên căm hận Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nghe tin y xuất hiện bèn chạy tới Tuy Viễn, hai người xa cách 17 năm qua, rốt cục gặp lại, gặp nhau như vậy cũng không biết nên nói gì, trời sinh tương khắc với nhau, đành dùng kiếm mà tâm sự. Vương Thư Nguyên xuất thủ, thi triển 12 loại lực thần uy của mình. Y muốn đánh bại Dư Tắc Thành, muốn Dư Tắc Thành phải vĩnh viễn bại dưới tay mình. Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm mà thôi, kiếm ý thần uy xuất hiện, vô địch thiên địa, 12 loại lực thần uy của Vương Thư Nguyên không có nghĩa gì. Sau một kiếm của Dư Tắc Thành, tứ chỉ y cục mất, lập tức độn xa vạn dặm. Cuốn vó chạy dài, Dư Tắc Thành không thèm truy sát, chỉ cười ha hả nhìn theo. Tiếng cười bay theo Vương Thư Nguyên tới 10 vạn dặm. Vang vọng bên tai y không ngừng, đúng lý ra một kiếm này, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể đánh chết Vương Thư Nguyên, nhưng hắn không làm. Có lẽ để cho y còn sống, vĩnh viễn bại dưới kiếm của mình mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với y, hơn là giết chết y. Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm này, khiến cho vô số kẻ quan chiến kinh hãi. Nếu 17 năm trước, Dư Tắc Thành nhờ vào phi kiếm thập giai mới đạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân, hiện tại hắn chỉ cần một kiếm này. Kiếm này không gì là không phá nổi, không gì ngăn được, không ai chống nổi. Thời gian qua, Dư Tắc Thành truyền thụ kiếm pháp cho môn hạ đệ tử, thế lực Hiên Viên kiếm phái tăng vọt. Trong số kim đan chân nhân năm xưa tham gia đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, lại sinh ra thêm 16 nguyên anh chân quân. Tính cả Dư Tắc Thành, hiện tại Hiên Viên kiếm phái đã có 30 nguyên anh chân quân, có thể nói hết sức hùng mạnh. Sau đại chiến lần trước, hai vị sư thúc Đấu Lượng, Hương Xuyên thăng cấp phản hư chân nhất thành công. Sau đó một người trấn thủ Hiên Viên Kiếm Phong, người kia trấn thủ Thiên Đạo Phong. Trong 30 năm qua, Hiên Viên Kiếm Phái mở rộng sơn môn, hoàn thành ước mơ 6 đại kiếm cưu của Dư Tắc Thành năm trước. Hắn bắt đầu nhận đệ tử vào nội môn trên phạm vi rộng. Đệ tử gia nhập nội môn so ra dễ dàng hơn trước, nhưng cũng hung hiểm hơn nhiều. Vì tuyển đệ tử thích hợp cho Hiên Viên Kiếm Phái, Dư Tắc Thành chạy đôn chạy đáo, liên hệ khắp nơi, bố trí vô số nơi thí luyện giống như năm xưa mình từng tham gia thí luyện ở Nam Hải. Những đệ tử mới này cũng không ngừng tham gia thí luyện như vậy. Những thí luyện này nguy hiểm vô cùng, trong đó cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, có cái kiểm nghiệm nhân phẩm, có cái kiểm nghiệm lòng tin. Nếu không đủ sức kiên trì, không thể vì kiếm cả đời, vậy sẽ cửu tử nhất sinh trong cạm bẫy. Trải qua quá trình sàng lọc, những đệ tử không thể lãnh ngộ tinh thần Hiên Viên, không dám hy sinh vì người khác, xem phàm nhân như trùng kiến, tâm địa hẹp hòi, thủ đoạn tàn độc, ngầm tính kế hại đồng môn, lâm vào họa mê muội, chết vô số kể. Còn có vô số đệ tử thượng môn khác tới định làm nội gián, tới tên nào chết tên đó. Hiện tại tu sĩ trúc cơ của Hiên Viên Kiếm Phái tích lũy đã 30 năm đã có hơn 5.000 người. Kim Đan chân nhân đã có hơn 130 Nguyên Anh chân quân, hai chân nhất thần quân, thực lực có thể nói là khuếch đại thật mạnh, phát triển như vậy khiến cho Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng. Đột nhiên hôm ấy có tin tức truyền đến khiến cho hắn kích động không ngừng, rốt cục Tầm Kiếm Các đã tìm được thần hồn chuyển thế của Lưu Thi Vận, nhưng tử kiếm thuật kia xâm nhập vô cùng lợi hại, tuy rằng Lưu Thi Vận chuyển thế nhưng không có linh căn, không thể tu tiên được nữa. Điều này là tuyệt đối, cho dù Dư Tắc Thành trở về pháo đài thiên lại cũng không có cách nào thay đổi được hiện thực này. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện hai vấn đề khó khăn cần lựa chọn, là để cho nàng quên đi như vậy, sống sung sướng một đời phàm nhân, hay khiến cho nàng nhớ lại quá khứ, sống cuộc đời thọ mệnh dài hơn. Sống trên vinh hoa phú quý, nhưng lụa giàu sang, trong thành Bát Vọng ở Miên Quốc, Minh Châu, đây chỉ là một góc hẻo lánh ở Miên Quốc, Minh Châu. Trong thành Bát Vọng có ba đại thế gia từng xuất hiện tu sĩ tu tiên, nhờ vậy mà hưng thịnh. Thành viên trong gia tộc nhờ thế lực này trở thành quan lại trong Miên Quốc, hưng thịnh một đời. Trong thành cũng có gia tộc vào thời kỳ sa sút, gia tộc Lưu Gia là một trong số đó. Tổ tiên gia tộc Lưu Gia là tu sĩ Đan Hà Sơn, do Đan Hà phái phản bội Hiên Viên Kiếm Phái, vị tổ tiên kia tử trận, hoàn toàn đi tới chỗ lụng bại. Nếu không phải vị tổ tiên này thức thời, không chủ động ra sức cho Đan Hà phái, bọn họ đã không thể sống tiếp ở nơi này. Bất quá con cháu gia tộc Lưu Gia bị bãi miễn chức quan, đất đai trước kia ban cho cũng bị thu hồi, sa sút thảm hại. Một trong ba nhánh của gia tộc Lưu Gia, tới đời Lưu Mần chỉ có được một nam một nữ. Nam là Hán Năng, nữ là Thi Vận, cũng là hài tử tính tình hiếu thuận, tuy rằng cả nhà sa sút, nhưng sống cuộc sống hạnh phúc êm đềm. Trong năm nay Lưu Mần chợt sinh thêm đứa nữa, bất ngờ phát hiện có được hai tầng linh căn. Lập tức cả gia tộc Lưu Gia vô cùng vui sướng. Chỉ cần hài tử này có thể tu tiên, vậy đó chính là cơ hội cho gia tộc Lưu Gia quật khởi. Lão tộc Trường đích thân chạy tới, dốc hết linh thạch trong gia tộc giúp đỡ hài tử này bước lên tiên lộ. Có thể nói rằng cả gia tộc Lưu Gia dốc hết toàn lực, có tiền bỏ tiền, tất cả đều gửi sắm vào người hài tử này. Nhưng con đường tu tiên dài đằng đẵng, hao phí rất lớn, một gia tộc Lưu Gia nghèo khổ không thể nuôi nổi một tu sĩ tu tiên. Thấy các bậc phụ lão trong tộc dốc hết sức mình tương trợ, thấy mọi người đặt nhiều kỳ vọng như vậy, Lưu Mần không còn biện pháp nào khác, cuối cùng đành mang gà con gái cho một kẻ đao bút lại, phụ trách văn thư, từ ngoài thành tới, đối lấy 100 viên linh thạch, nhờ đó móc nối quan hệ, đưa con mình tới Thanh Kiếm Tông là phân chỉ của Hiên Viên Kiếm Phái học nghệ tu tiên. So với lễ mừng tiễn đưa con trai đi học nghệ, hôn lễ của con gái tự nhiên đơn giản hơn nhiều. Con rể gia tộc Lưu Gia cũng là đệ tử một gia tộc tu tiên, tên là Dư Tắc Thành, trùng tên với trưởng môn nhân của Hiên Viên Kiếm Phái, tám phần là do hâm mộ người ta cho nên mới lấy tên này. Người này khổ luyện 15 năm, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng 2, tu tiên vô vọng, chuyển sang quan lộ. Hắn là thân nhân của huyện lệnh nơi này, làm cửu phẩm đao bút lại, pháo mừng nổ vang rân, chiên trống khua vang. Tuy rằng hôn lễ vô cùng đơn giản, nhưng rốt cục hai người cũng đã thành hôn, Dư Tắc Thành cưới Lưu Thi Vận. Dư Tắc Thành này cũng không phải là nam nhân anh tuấn, Lưu Thi Vận cũng không phải nữ nhân sắc nước hương trời. Bất quá lần đầu gặp mặt, hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng quen thuộc. Đây là duyên phận đầy đưa, khiến cho hai người hạnh phúc bên nhau. Sau khi thành hôn, hai người sống cuộc đời hạnh phúc, bên nhau chàng chàng thiếp thiếp trong mấy năm trời. Lưu Thi Vận sống dựa vào Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành cũng dựa vào Lưu Thi Vận, ra ngoài gặp chuyện gì bất lợi, trở về Dư Tắc Thành cũng kể cho Lưu Thi Vận nghe. Lưu Thi Vận đích thân xuống núi, hôm nay nấu món canh thịt đậu phộng, còn có một bầu rượu, một bát canh, một bầu rượu, hai người đối ẩm giải sầu, cười nói vô cùng vui vẻ, cảm tình đã có, dần dần trở nên sâu đậm, cũng như nữ nhân là nước, nam nhân là bùn, cả hai hòa quyện vào nhau, nếu không có nước hay không có bùn, vậy không còn là tình. Sau khi thành hôn 3 năm, bọn họ sinh con đầu lòng, dần dần nó bi bô tập nói, dần dần tập đi, cả nhà vui vẻ, nhưng sau khi sinh con, đột nhiên áp lực trở nên nặng nề hơn. Nhà người ta xa hoa lộng lẫy, mình nhà tranh vách đất. Cũng là người như nhau, vì sao Minh lại như vậy, Dư Tắc Thành không khỏi động lòng, nhưng mình chỉ là một tên nha lại nho nhỏ, làm cách nào để kiếm tiền. Tới khi có người hối lộ, Dư Tắc Thành bắt đầu dấn thân vào con đường này, đầu tiên là tham nhỏ, trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không có chuyện gì. Sau đó là tham vừa. Vẫn bình yên vô sự, dần dần nhà xây lầu mới, mua thêm đất vườn, càng ngày càng giàu, thể tử mấy lần dò hỏi, thậm chí đe dọa tuyệt tình bức bách, nhưng Dư Tắc Thành không biết hối cài, đáp ứng ngoài miệng, sau lưng vẫn ăn của đút, lòng tham con người vốn là không có đáy, cuối cùng tiến tới tham lớn, đòi tiền quá ngặt, rốt cục sự tình bại lộ, Dư Tắc Thành phạm tội, gánh vác trọng trách bị tống vào đại lao chờ ngày trọng hình xét xử, lúc này Lưu Thi Vận đau lòng không xiết, nhưng là hiền thể chẳng thể bỏ mặc trượng phu, trong cơn mưa bão tơi bởi, nàng mất 3 ngày chạy đôn chạy đáo hỏi han, bán hết gia sản lấy tiền, lần tìm quan hệ cầu viện, mỗi ngày mùa thu mưa to gió lớn, nàng lặn lội 10 dặm đưa bánh bao và sữa cho Lan Quân, tình cảm muôn vàng, Dư Tắc Thành cảm động khóc rống, hối hận không thôi, chỉ trăng mà thể, hai người lặng lẽ ôm nhau qua chấn sông nhà ngục, thể chẳng phân ly, sau Lưu Thi Vận hỏi thăm đúng chỗ, lo lót thành công. Để nhờ được người đứng ra lo liệu, cần phải tiêu tốn hết gia sản, hai người ôm chầm lấy nhau bên ngoài nhà lao, nhà cửa ruộng vườn rộng lớn khi xưa. Nay còn đâu nữa, hiện tại hai người ở một gian nhà tranh trống trước dột sau, gió lùa lạnh lẽo, nhưng trong nhà vô cùng ấm áp, tình cảm phu thể hòa hợp, vầy duyên cá nước, Dư Tắc Thành phấn đấu làm lại từ đầu, đi bước nào chắc bước ấy, không bao giờ dẫm lên vết xe đổ khi xưa nữa, về sau chức quan hắn chỉ đạt lục, thất phẩm, nhà có ngàn mẫu ruộng tốt, tôi tớ hơn trăm, con cái có đủ cả nam nữ. Phiền não bao nhiêu cũng cảm thấy thật xứng đáng, con trai hiếu thuận, con gái ngoan ngoãn. Đều gặp được nơi vừa ý, làm quan làm tướng, tiền đồ rộng lớn, cứ như vậy phu thể sống cạnh nhau cho tới khi đầu bạc, lúc này khi ra đường, phu thể chỉ có thể dìu đỡ lẫn nhau, mà không thể đi xa, ngày hôm ấy gió xuân vừa nổi, hai người nổi hứng rủ nhau đi ngắm hoa. Nhưng chỉ còn đủ sức ra khỏi ngõ, ngắm hoa đào mọc ở ven đường, vui vẻ sống bên nhau, tay trong tay, cho đến khi răng long đầu bạc, chỉ trong thoáng chốc đã 60 năm trôi qua, ai nấy đều đã già. Rốt cục một ngày kia Lưu Thi Vận chết đi, thi thể vùi trong lòng đất lạnh, Dư Tắc Thành ngồi trước mộ phần, thình lình phong ấn ký ức tan vỡ, rốt cục nhớ ra mình là ai. Trong khoảnh khắc này phong ấn vỡ nát, pháp lực trở lại như xưa, bề ngoài già nua của hắn rạn vỡ từng mảnh một, hóa thành bướm bay phấp phới, nháy mắt toàn thân biến hóa, hai mắt trong suốt, dáng vẻ cốt cách thoát tục xuất trần chăng khác tiên nhân. Dư Tắc Thành ngồi trước mộ phần này, bướm kia vẫn lượn xung quanh, quãng đời 60 năm về trước dần dần hiện ra trong lòng, thì ra 60 năm trước hắn phong ấn ký ức, phân giải thần thông, hóa thành phàm nhân, không để ý tới kiếp trước, tay trong tay cùng Lưu Thi Vận, sống đến khi đầu bạc răng long, quấn quýt bên nhau, hạnh phúc một đời, từng cơn gió nhẹ mang theo bụi, thổi thẳng vào thân một kiếp phàm, 60 năm ấy bao tình tứ. Mưa gió qua rồi vắng bóng ai, hết thảy đã trở thành dĩ vãng như mây khói, Thi Vận đã đọa nhập luân hồi, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, Dư Tắc Thành khóc lớn trước mộ phần 3 tiếng, sau đó bật cười to 3 tiếng. Trước khóc sau cười, lời thể ba kiếp khi xưa. Nay đã thực hiện xong một kiếp, hắn ngồi tĩnh tọa thật lâu. Khoảng chừng 7 ngày 7 đêm. Chợt một tiếng sấm rền vang, Dư Tắc Thành ngự không bay lên, thần thông đại thành, ngộ ra thiên đạo, thăng tiến phản hư chân nhất, vạn vật có thiên lý, tối cao trên thế gian này là đạo. Cũng có câu, đạo phân 3000, 3000 đại đạo, mỗi đại đạo như vậy thông hỗn độn, chỉ cần chứng đắc chính là hỗn nguyên thánh quà. Cũng có nghĩa là tất cả đạo cuối cùng đều có thể chứng đắc hỗn nguyên thánh quà, dưới 3000 đại đạo là 12 vạn nhất nguyên tiểu đạo. Vạn vật trong thiên địa đều ẩn chứa đạo lý bên trong, đều có đạo bản nguyên của riêng mình, đại đạo và tiểu đạo kia hợp lại với nhau gọi là pháp tắc thiên đạo. Chỉ cần đạt được một pháp tắc thiên đạo, tức có thể đắc chứng bản nguyên, bước vào cảnh giới phản hư, phản phát quy chân, tiến vào phản hư kỳ, thật ra là bắt đầu luyện thần phản hư, tiến hành chuyển hóa sinh mạng bàn ngã của mình hướng về pháp tắc thiên đạo của thế giới vũ trụ, thiên địa thành nhất thể, trở thành tồn tại thật sự và duy nhất, tức chân nhất thần quân. Phản hư kỳ có 3 tầng cảnh giới, nhập hư, độ kiếp, đại thừa. 3 cảnh giới này đại biểu cho 3 hình thức thiên đạo, hợp đạo, hóa đạo, phá đạo. Cảnh giới nhập hư tức hợp đạo. Thể xác, tinh thần và thần niệm đều dung hợp cùng thiên đạo, bắt đầu bước vào tu luyện phản hư. Cảnh giới độ kiếp tức hóa đạo, nguy cơ hóa đạo đáng sợ xuất hiện. Thiên đạo vô thường, thiên đạo vĩnh hằng, chính là pháp tắc căn bản của vũ trụ. Con người bé nhỏ vọng tường chinh phục lực thiên đạo, quả thật là si tâm vọng tường. Thời gian dần trôi, dần dần các tu sĩ bị lạc mất bàn tâm, dần dần bị thiên đạo đồng hóa, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Cho nên phản hư chân nhất rất ít khi ra tay, bởi vì ngoại trừ e ngại thiên kiếp, còn có nguyên nhân lúc ra tay sử dụng lực lượng càng lớn, càng dễ bị pháp tắc thiên đạo chính mình nắm giữ thẩm thấu dung hợp. Phàm là phản hư chân nhất phát tiết thiên đạo ra ngoài, vậy cũng cách nguy cơ hóa đạo không còn xa nữa. Nếu vượt qua cảnh giới độ kiếp, vượt qua nguy cơ hóa đạo, sẽ thăng tiến cảnh giới đại thừa, phá đạo mà ra, cũng là một lần nữa tìm lại được bàn ngã, dãy dụa thoát ra khỏi thiên đạo, ta chính là đạo, đạo chính là ta, phục vụ cho ta, vô hại với ta. Khi đó là có thể phi thăng tiên giới. Ở trăm năm trước, Dư Tắc Thành vì đại chiến Tư Đồ Nhã, dẫn lôi kiếp nhập thể, hóa lôi kiếp thành kiếm đánh bại Tư Đồ Nhã, nhưng lôi kiếp kia hoàn toàn dung hợp với thân mình, cho nên chỉ cần Dư Tắc Thành đạt tới cảnh giới phản hư, lôi kiếp trong cơ thể sẽ bùng nổ. Khi ấy cho dù năng lực hắn cao tới mức nào cũng không tránh khỏi lôi kiếp, chắc chắn phải chết không sai. Cho nên Dư Tắc Thành từng có rất nhiều cơ hội trở thành phản hư chân nhất, nhưng hắn vẫn bỏ qua. Cuộc sống phàm nhân 60 năm qua không hề sử dụng chút pháp lực nào, lôi kiếp kia trong thời gian ấy đã hoàn toàn tiêu tan, biến thành một phần cơ thể của Dư Tắc Thành. Cho nên hôm nay Dư Tắc Thành mới trở thành phản hư chân nhất, hết thảy tự nhiên như nước chảy thành sông. Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành trở thành phản hư chân nhất vốn phải có dị tượng thiên địa xuất hiện, tu sĩ nào trở thành phản hư chân nhất cũng là như vậy. Thậm chí có khi xuất hiện kiếp lôi, chỉ có phá tan kiếp lôi mới có thể thăng tiến phản hư kỳ thành công. Nhưng lần này Dư Tắc Thành ngộ đạo trở thành phản hư chân nhất, thiên địa không chút kinh động, vạn vật không biết. Vừa không có kiếp lôi nổ vang, cũng không có dị tượng thiên địa, hết sức bình phàm. Năm xưa Dư Tắc Thành trở thành Nguyên Anh chân quân, thiên địa biến hóa 7 lần, vũ thủy đào quán. Liệt nhật phá không, bạch nhật tinh hiện, thiên địa vô âm. Vạn kiếm quy tâm, thiên địa đào chuyên, thần cưu hiện hình. Nhưng hôm nay hắn trở thành phản hư chân nhất, lại không có chút phản ứng. Đây là vì pháp tắc thiên đạo mà Dư Tắc Thành ngộ ra chính là đạo tự nhiên, thiên địa tự nhiên, vạn pháp tự nhiên, thần uy tự nhiên. Dư Tắc Thành lấy kiếm nhập đạo, ngũ hành tương sinh tương khắc, hóa sinh pháp tắc tự nhiên, lực sáng thế. Hôm nay cả hai pháp tắc tự nhiên và lực sáng thế này đã trở thành pháp tắc thiên đạo của hắn. Ngũ hành gồm đủ, đạt thành thiên đạo tự nhiên, cho nên thiên đạo này vừa thành, vạn pháp tự nhiên, thiên địa không kinh động, bởi vì hết thảy biến hóa đều ở trong tự nhiên. Dư Tắc Thành đại đạo đạt thành, ngự không bay lên, không cần sử dụng kim quang phích lịch độn hay xúc địa thành thốn, muốn đi thì đi, muốn bay thì bay, muốn nhanh thì nhanh, bởi vì cả thiên địa, thiên nhiên đều nằm trong ý niệm của Dư Tắc Thành. Thiên địa chỉ có ta, ta là thiên địa, trong thiên địa này ta là thần. Đạo của ta, ý niệm của ta, cũng là ý niệm của thiên địa. Năm xưa thần uy đại thành, cần tới lực thần uy mới có thể đạt tới hiệu quả. Hôm nay Dư Tắc Thành thuận theo tự nhiên mà đạt tới. Đạo pháp tự nhiên, bốn chữ này năm xưa Trung Hùng Tổ sư Vương Âm Dương lưu lại trên vách đá trong đầm ở Hoàng Ngưu Cốc. Hôm nay Dư Tắc Thành mới chân chính lãnh ngộ, thì ra đây mới là đạo pháp tự nhiên, thiên địa nguyên khí. Kiếm quang biến hóa vô cùng, âm dương nhị khí, cương nhu nhị tính, lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt và các vì sao trên 9 tầng trời, lực tinh thần, vô hạn cương sát, địa hỏa dưới đất, rừng núi sông ngòi, đất nước gió lửa, hết thảy hiện tại nằm trong lòng bàn tay Dư Tắc Thành, nắm hết thảy trong tay, đây là pháp tắc thiên đạo của Dư Tắc Thành. Thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành có nguồn gốc từ kiếm ý ngũ hành, là nguồn sốc phát ra lực tự nhiên. Dư Tắc Thành cẩn thận đếm sơ, Trong thiên đạo tự nhiên của hắn có tất cả 81 thiên đạo, trong 3.000 đại đạo có 81 thiên đạo, dư tắc thành có thể sử dụng dễ dàng. Đây cũng không phải là pháp tắc nhất nguyên tiểu đạo, mà là pháp tắc đại đạo. Trong 81 thiên đạo này, có 12 pháp tắc thiên đạo dung hợp hoàn mỹ vào thiên đạo tự nhiên của mình. 12 thiên đạo này có quan hệ là tập hợp con của pháp tắc thiên đạo của mình, chúng hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo tự nhiên, dư tắc thành có thể sử dụng chúng thoải mái. Còn lại 69 pháp tắc thiên đạo, trong đó có 49 thiên đạo tiếp xúc trùng hợp cùng thiên đạo tự nhiên. Đây chính là quan hệ giao hòa, chúng có một phần cùng dung hợp với thiên đạo tự nhiên. 49 thiên đạo này chính là số đại diễn, ngầm hợp với đạo trời. Còn lại 20 pháp tắc thiên đạo, chúng cũng có quan hệ tập hợp con với thiên đạo tự nhiên của mình, nhưng bất quá thiên đạo tự nhiên của mình lại là tập hợp con của 20 thiên đạo này, bị chúng bao gồm trong đó. Dư Tắc Thành chậm rãi kiểm tra, phong, vũ, quang, ám, âm, dương, mối quan hệ giao hòa tập hợp như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện sử dụng lực thiên đạo. Chỉ có gặp phải những phản hư chân nhất lấy những thiên đạo này làm căn bản, nếu đối phương sử dụng cùng loại 12 thiên đạo mà Dư Tắc Thành dung hợp hoàn mỹ, vậy trước mặt Dư Tắc Thành, đừng nói là chiến đấu, hết thảy sinh tử, tư tường, thậm chí hô hấp của đối phương đều bị Dư Tắc Thành khống chế dễ dàng. Dư Tắc Thành có lòng tin rằng tới một ngày kia, 81 thiên đạo này đều sẽ trở thành tập hợp con của thiên đạo tự nhiên của mình, bị thiên đạo của mình bao gồm trong đó. Dư Tắc Thành chậm rãi chuyển hóa lực lượng, vận chuyển 12 thiên đạo đã được mình dung hợp hoàn mỹ. Pháp tắc thiên đạo nằm trong tay Dư Tắc Thành, hoàn toàn có thể thi triển ra hoàn mỹ. Đại Phong, Bạo Vũ, Tấn Lôi, Tật Điện, Kim Hy, Lãnh Nguyệt, Tinh Toại, Hạo Thần, Xuân Chập, Hạ Thử, Thu Lộ, Đông Tuyết, lần lượt đối ứng với phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần. Xuân hạ thu đông, đây là tên mà Dư Tắc Thành đặt cho chúng, bất kể trước kia tiền nhân xung hô chúng thế nào, trong thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành, chúng sẽ có tên này. Hiện tại Dư Tắc Thành chỉ kiểm nghiệm pháp tắc thiên đạo mà mình nắm giữ, còn về lực thần uy, Dư Tắc Thành cũng chưa tra xét, cũng không sử dụng, không phải không muốn mà là không dám, năm xưa mình còn cảnh giới nguyên anh. Lực thần uy đã đáng sợ tới cực điểm. Hiện tại tu vi của mình đã đạt tới trạng thái của lực thần uy trước kia, nước lên thì thuyền lên, lực thần uy tự nhiên cũng sẽ nâng cao, e rằng không còn là lực thần uy đơn giản, có thể gọi là lực đại thần uy. Tốt nhất không nên sử dụng lực thần uy, Dư Tắc Thành không dám chắc sau khi sử dụng sẽ có hiệu quả gì. Giờ phút này trở thành phản hư chân nhất, lực thần uy kia có lẽ còn đáng sợ hơn cả bản mệnh pháp bảo Hiên Viên kiếm của mình ba phần, bất quá nếu gọi là lực đại thần uy có lẽ còn hơi sớm một chút. Vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Không phải là do chênh lệch về lực lượng mà là chênh lệch về cảnh giới, về bản chất. Đây là trực giác của Dư Tắc Thành cảm ứng, nhờ quan sát hậu nghệ thần tiễn do đại thần uy sĩ hậu nghệ lưu lại mà rút ra kết luận này. Có lẽ mình phải nâng cao hết thảy kiếm ý quan âm, kiếm ý hư vô, kiếm ý luân hồi, kiếm ý yên diệt, kiếm ý liệt vẫn trở thành kiếm ý thần uy, sau đó kết hợp với lực thần uy của mình. Có lẽ khi đó tích lũy về lượng đủ đạt tới biến hóa về chất, đó mới chân chính là lực đại thần uy, tiên lộ thật sự hết sức gập ghềnh. Mỗi lần trèo lên một đỉnh cao, ngước nhìn lên trên thấy vẫn còn rất nhiều đỉnh cao hơn nữa đang chờ, con đường của mình còn rất dài, bất quá mình chỉ mới đạt tới phản hư chân nhất, mình còn phải nỗ lực rất nhiều. Có ân báo ân, có oán báo oán, một ngày kia, xông lên tiên giới, chém chết giới chủ đế Thích Thiên dưới kiếm của mình. Khoảnh khắc này Dư Tắc Thành thiên đạo đại thành, thiên nhân hợp nhất. Tâm niệm thoáng động, nháy mắt hắn trở về Hiên Viên kiếm phái, vào trong Hiên Viên kiếm phong. 60 năm đã qua, trong khoảng thời gian này, Hiên Viên kiếm phái do Dạ Hàng và Tiểu Tam cai quản, sau lưng có hai vị chân nhất thần quân đấu lượng. Hương Xuyên đỡ đầu. Còn có 30 nguyên anh chân quân. Thần uy năm xưa còn đó, cho nên bình an vô sự, hiện tại đã không phải 30 nữa. Mà là 64 nguyên anh chân quân. Sau 30 năm qua, Hiên Viên kiếm phái gia tăng 34 nguyên anh chân quân. Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái, tức thì tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái cảm ứng được trưởng môn của mình đã trở về. Không cần phải nói, lập tức thần thức truyền khắp tâm thần bọn họ, tất cả bọn họ đều biết Dư Tắc Thành thiên đạo đại thành, trở thành phản hư chân nhất. Lập tức một thanh âm vang lên chấn động trong thiên địa, chúc mừng trưởng môn ngộ đạo thiên thành, đắc thành phản hư. Đây là thanh âm do vô số đệ tử Hiên Viên kiếm phái đồng thanh phát ra, chấn nhiếp thiên địa. Dư Tắc Thành cười nói, từ hôm nay trở đi, Hiên Viên kiếm phái chúng ta sẽ là thiên hạ đệ nhất thượng môn, sừng sững trên thế giới thương khung. Danh hiệu này là vinh quang của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, hôm nay chúng ta nhất định phải tái hiện phong thái của tổ sư ngày trước. Lời này của Dư Tắc Thành vừa nói ra giống như tiếng trống trận vừa được nối lên, như lời tuyên cáo với tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn phái trong thiên hạ đệ nhất thượng môn, 3.000 năm qua, không ai dám nhận danh hiệu này. Thiên hạ này chỉ có 10 thượng môn hàng đầu, nhưng không thượng môn nào dám xưng mình là thiên hạ đệ nhất thượng môn. Dư Tắc Thành thốt ra lời này, có nghĩa là tu tiên giới sắp sửa xảy ra đại biến, lập tức các đệ tử đồng thanh quát lớn, Hiên Viên kiếm phái, đệ nhất thượng môn. Sau khi trở về Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành cũng không ở lại Hiên Viên kiếm phái, mà là trở về Thiên Đạo Phong, tiếp tục ở trong đình viện, dưới gốc bồ đề, sống cuộc sống ung dung như ngày trước. Những sự vụ thông thường của Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành giao hết cho Tiểu Tam xử lý, hắn sống cuộc sống nhàn hạ tại nơi này. Lần này Dư Tắc Thành trở về, các đệ tử đều tụ tập lại. Đại đồ đệ Tiểu Tam toàn quyền phụ trách hết thảy sự vụ của Hiên Viên kiếm phái, hơn nữa trong thời gian qua đã luyện thành Nguyên Anh chân quân. Lại thêm mấy năm qua được bọn Dạ Hàng, Đạo Ngân giúp đỡ, địa vị của y ở Hiên Viên kiếm phái càng ngày càng tăng vọt. Mơ hồ trở thành người thừa kế trưởng môn nhân tương lai, nhị đệ tử Cố Tâm Võ vẫn là kim đan chân nhân, thời gian qua y cũng không có biến hóa gì nhiều, vốn thiên tư của y rất kém, hoàn toàn nhờ vào cố gắng, quyết chí tự cường, dần dần mới có thể đạt tới cảnh giới như hiện tại. Tuy rằng y đã trải qua trận chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông, nhưng muốn kết thành Nguyên Anh cũng là muôn vàn khó khăn. Trương Vân Động, Vũ Mạc An khắc khổ cần cù tu luyện, vốn Trương Vân Động là người trí tuệ, Vũ Mạc An là nhược đồng sư tỷ chuyến thế, trời sinh tuệ căn. Tiến cảnh rất nhanh. Thời gian trăm năm trôi qua, rốt cuộc bọn họ lục tục kết thành kim đan. Con gái Thanh Thành 60 năm không gặp vẫn ngây thơ hoạt bát như xưa. Ngày ngày chơi đùa. Dường như nàng không có khái niệm gì về thời gian, vẫn du hí nhân gian như trước. Nàng thích nhất một chuyện là chỉ huy tiểu tử ngốc tử nhạc, chỉ huy tới nỗi y phải mất hoa đầu váng, ông mạng vẫn là tu sĩ trúc cơ, dung mạo vẫn như xưa. 60 năm không gặp mà như chỉ cách biệt một ngày, Dư Tắc Thành nhìn 7 tên đệ tử của mình, không khỏi nở một nụ cười khổ. 7 người bọn chúng đi theo 2 con đường hoàn toàn khác nhau, Tiểu Tam, Cố Tâm Võ, Trương Vân Động, Vũ Mạc An đi theo một đường. Bọn chúng khác với Dư Tắc Thành, đều trầm ngâm không nói, cần cù tu luyện, lấy siêng năng bù vụng về, thuộc loại người khắc khổ cố gắng, hậu thiên vượt qua tiên thiên, mà Thanh Thành, Tử Nhạc, ông mạng đi trên con đường khác. Nhìn bề ngoài tuy thấy 3 người bọn chúng không có thay đổi gì, nhưng dưới thiên đạo của Dư Tắc Thành, phát hiện ra cả 3 người đều có được lực lượng hùng mạnh, vượt xa lực lượng của phản hư chân nhất thông thường. Dưới thần giác của Dư Tắc Thành, phát giác Thanh Thành đã vượt xa cảnh giới của Thiên Ma Ma Chủ Già Lam khi trước. Ánh sáng thần hồn của nàng thoát ẩn thoát hiên, vô cùng mạnh mẽ, lực lượng ẩn chứa trong đó thậm chí vượt qua cả Dư Tắc Thành. Nhìn qua Tử Nhạc vẫn có vẻ ngốc nghếch như trước, không có biến hóa gì lớn, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm nhận được thay đổi của y. Hiện tại Tử Nhạc là đại trí nhược ngu. Tuy rằng dáng vẻ ngu si nhưng thân thể của đại thần uy sĩ đã hoàn toàn sống lại, có lẽ dưới dáng vẻ ngốc nghếch này, ký ức vào thời Hiên Viên hoàng đế của y đã khôi phục hoàn toàn. Lần này gặp lại Ôn Mạn, Dư Tắc Thành không khỏi lắc lắc đầu, nàng lại đi theo một con đường khác. Dường như nàng không còn là người nữa, mà là một thể kết hợp các loại cố độc, tu vi trúc cơ của nàng chỉ là che mất người khác, Dư Tắc Thành cũng không biết phải bình luận thế nào. 7 đệ tử này chính là 2 cực đoan, nhưng dù sao đi nữa, chúng cũng là đệ tử, thân nhân của mình, nhìn thấy chúng, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng vui sướng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được hồn phách của sư phụ, bất quá đã tìm được hồn phách của Cấm Ngôn Thần Quân vào 30 năm trước, do Tầm Kiếm Các phát hiện, Dạ Hàng sư huynh đã đích thân đưa tới Bất Ngôn Tông, mượn chuyện này thành lập quan hệ minh hữu với Bất Ngôn Tông, tiến thêm một bước thắt chặt quan hệ, đại đa số thượng môn trong số 108 thượng môn trên thiên hạ. Dư Tắc Thành không coi vào đâu. Nhưng có mười mấy thượng môn truyền thừa mấy vạn năm. Dư Tắc Thành không dám coi thường, Bất Ngôn Tông này là một trong số đó. Không có việc gì trong thiên hạ mà Bất Ngôn Tông không biết. Chuyện bình phẩm đánh giá thượng môn là do bọn họ làm. Ký ức của Dư Tắc Thành về đại hội thượng môn vẫn còn mới mè. Những môn phái cùng hợp tác chuyện này với bọn họ nếu không tiêu vong cũng tàn lụi. Tuyệt đối không có liên quan trực tiếp gì với Bất Ngôn Tông. Thật ra Bất Ngôn Tông cùng Hiên Viên Kiếm Phái không có xung đột trực tiếp, Bất Ngôn Tông không thèm quan tâm tới danh hiệu thiên hạ đệ nhất thượng môn gì đó, chuyện mà bọn họ thích nhất chính là ghi chép lại những bí mật của tu tiên giới, thăm dò những bí ẩn truyền kỳ trên tu tiên giới. Từ lúc bắt đầu tu tiên tới nay, vừa mới tiếp xúc với tiên cốt thần thông, Dư Tắc Thành đã biết tới sự tồn tại của Bất Ngôn Tông, bọn họ đã thống kể chuyện này hết sức đầy đủ. Đến khi hắn tiếp xúc phi kiếm, Bất Ngôn Tông lại có phân chia về phi kiếm, lại có phân 3.000 tả đạo, 800 bàn môn. Bất Ngôn Tông này chính là kẻ ghi chép lại tất cả sự việc trên tu tiên giới, tuy rằng không trực tiếp đối kháng với bọn họ, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy e dè. Hiện tại quan hệ đã được nối lại, như vậy rất tốt, tốt nhất đừng nên đối địch với bọn họ. Thật ra tiêu diệt Bất Ngôn Tông cũng không có lợi gì với Dư Tắc Thành, hắn không muốn là đệ nhất thượng môn tiêu diệt hết tất cả môn phái trong thiên hạ. Như vậy dù là đệ nhất thượng môn cũng không có ai ủng hộ, giống như áo gấm đi đêm, chẳng có ý nghĩa gì. Dư Tắc Thành nhìn môn hạ đệ tử, lấy ra phi kiếm, pháp bảo cửu giai mà mình thu được sau khi đại chiến ra cho các đệ tử của mình. Sau đại chiến lần trước, Dư Tắc Thành cố ý tuyển ra 12 thanh phi kiếm cửu giai cùng 5 món pháp bảo cửu giai có khả năng hóa thập giai, để dành làm phi kiếm pháp bảo để thi triển lực thần uy thứ hai của mình. Hiện tại Dư Tắc Thành đạt tới phản hư chân nhất, dần dần ngộ ra thiên đạo, phát hiện được một mối họa ngầm của lực thần uy thứ hai. Đó chính là sau mỗi lần sử dụng, khiến phi kiếm cửu giai hóa thập giai, sẽ gây ra thương tổn vô hình cho bản thân phi kiếm. Số lần sử dụng càng nhiều, phi kiếm pháp bảo tổn thương càng nặng. Thương tổn này cũng không phải là thương tổn về hư hỏng, mà là thương tổn vô hình. Theo số lần sử dụng gia tăng, pháp tắc thiên đạo ẩn trong phi kiếm pháp bảo sẽ dần dần mạnh lên, kiếm linh ẩn trong phi kiếm pháp bảo cũng sẽ tự động chuyển hóa hướng về thập giai. Nhưng bản chất của bản thể phi kiếm pháp bảo lại không thể đạt tới trình độ thập giai, cuối cùng kiếm linh mạnh hơn kiếm thể, không thể chịu đựng được, sẽ là lúc tổn hại, cho nên sử dụng lực thần uy thứ hai lên phi kiếm pháp bảo này càng nhiều càng mạnh, uy lực càng tăng, cũng còn cách lúc tổn hại không xa nữa. Như vậy không thể được, may là Dư Tắc Thành đạt tới phản hư chân nhất, phát hiện ra khuyết điểm này. Bằng không tương lai phi kiếm thành tro, lúc ấy có hối hận cũng không kịp. Biện pháp giải quyết chuyện này là lấy thân nuôi kiếm, dùng thân thể của mình. Thiên đạo tự nhiên của mình chậm rãi tẩm bổ cho kiếm thể, khiến cho kiếm thể dần dần biến dị, đạt tới trình độ phi kiếm thập giai. Cuối cùng không còn là phi kiếm thập giai chỉ kéo dài 180 lần hô hấp nhờ vào lực thần uy nữa, mà là phi kiếm thập giai chân chính, khi ấy hết thảy phiền não cũng sẽ tiêu tan. Vì vậy Dư Tắc Thành bắt đầu dùng thân thể của mình tẩm bổ phi kiếm, lúc nào cũng ở trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Nhưng tẩm bổ như vậy không có khả năng tiến hành vô hạn. Thiên đạo lớn nhất là chính, tối đa Dư Tắc Thành chỉ có thể sử dụng thân thể của mình tẩm bổ cho 9 thanh phi kiếm. Sát Na Quang Hoa và Chu Câu Tử đi theo mình sớm nhất, chúng đại biểu cho quá khứ, đại biểu cho cuộc đời mình, phải tẩm bổ, Cửu Thiên Đạp Ca rất hợp với mình. Hằng Cổ Nhật Nguyệt, Thiên Long Phục Ma Kiếm vì mình đã lập công lao hãn mã, ắt phải tẩm bổ. Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao chính là một phần thân thể của mình, tự nhiên không thể bỏ rơi nó được, như vậy Dư Tắc Thành còn lại 3 vị trí. Nhưng phi kiếm mà hắn thích còn tới 4 thanh, Thúy Mi Thiền Tấn, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quan Kiếm, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm, Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm, may là Diệt Pháp Kim Đăng là tiên thể do mình tế luyện, không tính trong số đó. Như vậy thiếu đi một chỗ, Dư Tắc Thành đành phải bỏ đi một thanh phi kiếm, Thúy Mi Thiền Tấn chính là ái kiếm của lão điên, thiên đạo tuyệt diệt trong đó, Dư Tắc Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm là ái kiếm của Khô Trúc lão nhân, trong đó ẩn chứa lực sát sinh tịch diệt, Dư Tắc Thành cũng sẽ không bỏ qua. Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm chính là kiếm của trưởng giáo Hiên Viên Thông Thiên Phái, trong đó ẩn chứa lực lượng thần kỳ, Dư Tắc Thành cũng không muốn buông tha. Rốt cục hắn đành mang Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quan Kiếm cho đệ tử Tiểu Tam, y có ngũ hành linh căn. Dư Tắc Thành quyết định truyền thụ cho y Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quan Tuyến. Nhị đệ tử Cố Tâm Võ, Dư Tắc Thành truyền cho Nộ Hỏa Thiêu Tận Cửu Trùng Thiên. Cố Tâm Võ là loại người thật thà chất phác, mẫu người như vậy một khi nổi giận chính là biến cả dãy ba đào, vô cùng đáng sợ. Trương Vân Động giỏi về phân thần khống chế, Dư Tắc Thành truyền thụ cho y ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, Vũ Mạc An Tâm Chí Kiên Định. Dư Tắc Thành truyền thụ cho y Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, còn ba đệ tử khác, truyền hay không hoàn toàn không có ý nghĩa. Ba người bọn chúng cũng không cần quan tâm tới bí pháp gì khác, sắp xếp xong, Cốt Luân Tề Văn đột ngột tới chơi, nhìn thấy Dư Tắc Thành, Y nói với giọng buồn bã, Dư Thúc, sư phụ Tiểu Điệp muốn đi rồi. Người muốn thúc tới đó một chuyến, để truyền thừa cho Tiểu Điệp. Dư Tắc Thành nghe nói như vậy khẽ cau mày, Nhất Đạo Sư Bá, Mạch Chủ Nhất Mạch Kiếm Cổ Thiên Tướng Phong, sư phụ của Quốc Luân Tề Văn, người vệ đạo của Hiên Viên Kiếm Phái, sắp sửa ra đi mãi mãi. Dư Tắc Thành lập tức đi cùng Quốc Luân Tề Văn, đi vào chỗ cơ mặt tối cao trên Hiên Viên Kiếm Phong, nói ở trước đây của Hiên Viên Hoàng Đế, trong gian nhà cỏ, dưới Hiên Viên Thần Kiếm, Nhất Đạo chân nhân hiện tại đã trở nên hết sức già nua, thân thể co rút còn không đầy ba thước, ngồi trên bồ đoàn nhưng mặt vẫn tươi cười. Dư Tắc Thành nhìn ông mà lòng tê tái, vốn Nhất Đạo Sư Bá chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, hưởng được thọ mệnh rất dài. Dù là Kim Đan chân nhân, ông cũng sẽ không chết nhanh như vậy, nhất định là do bí pháp kia làm cho thân thể tổn hại, cho nên mới mau chóng ra đi. Dư Tắc Thành vái dài sát đất, Sư Bá, cảm tạ người bảo vệ cho Hiên Viên Kiếm Phái, người. Nhất Đạo Sư Bá gật gật đầu, cất lời hắn, nhất mạch người vệ đạo của Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta chính là như thế, 3.000 kiếm cổ có thể dung nạp 3.000 đại đạo, đời đời truyền xuống. Cũng vì thuật này mạnh mẽ như vậy, tự nhiên cũng có mối nguy với thân thể, thật ra 90 năm trước, ta vốn đã phải đi rồi. Đa tạ thần uy của trưởng môn đã giúp ta sống thêm 90 năm. Hôm nay lên đường coi như cũng đã thỏa mãn, hôm nay gọi con tới đây, bởi vì ta phải truyền lại bí pháp vệ đạo cho Tề Văn, cần con có mặt. Dư Tắc Thành gật đầu đáp, con đã hiểu, Nhất Đạo chân nhân gật gật đầu, Tề Văn con tới đây, sư phụ giao hết kiếm cổ lại cho con, sau này trách nhiệm vệ đạo Hiên Viên Kiếm Phái cũng giao luôn cho con. Cốt Luân Tề Văn gật đầu đáp, đệ tử đã hiểu, chỉ cần đệ tử còn một hơi thở, Hiên Viên Kiếm Phái nhất định ngạo nghễ trong thiên địa. Sau đó Cốt Luân Tề Văn giơ tay ra, thả ra một thiếu niên từ trong không gian phụ thuộc của mình. Thiếu niên này mới 13, 14 tuổi, anh tuấn vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn qua, cảm thấy y rất giống Cốt Luân Tề Văn mình gặp lần đầu tiên. Thiếu niên kia hết sức thông minh, mắt nhìn láo liên khắp chốn. Thấy Cốt Luân Tề Văn, y bèn hỏi, tổ gia gia, chúng ta đang ở đâu vậy? Cốt Luân Tề Văn khẽ cau mày, y lập tức đổi lại, sư phụ, chúng ta đang ở đâu? Cốt Luân Tề Văn đáp, mau tới dập đầu với sư tổ. Thiếu niên kia vô cùng ngoan ngoãn, quay sang Nhất Đạo chân nhân sụp lạy ba lạy, sau đó Cốt Luân Tề Văn lại nói, lạy trưởng môn ba lạy, thiếu niên kia cũng lạy Dư Tắc Thành ba lạy, sau đó y nhìn Dư Tắc Thành nói, ngài thật là quen, a. Nhà tiểu tử có bức họa của ngài, nghe nói trước khi tổ nãi nãi chết đi, vừa ngồi nhìn bức họa của ngài vừa hát một bài hát cổ, mỉm cười mà đi. Cốt Luân Tề Văn nói, nó tên là Cốt Luân Duy Ngã, tiểu muội của Tiểu Điệp là tổ nãi nãi của nó. Hôm nay Tiểu Điệp thu nó làm đồ đệ, nó cũng thích cổ trùng. Lập tức Dư Tắc Thành hiểu ra hết thảy, đây là hậu duệ của muội muội Cốt Luân Tề Văn ở sơn trại năm nào. Dư Tắc Thành giơ tay xoa đầu thiếu niên này, cảnh tượng năm xưa dần tái hiện. Cốt Luân Tề Văn thu Cốt Luân Duy Ngã vào không gian phụ thuộc của mình, mục đích của y là cho sư phụ biết mình đã có người kế tục. Nhất Đạo chân nhân thấy vậy hết sức vui mừng, gật đầu liên tục, hay, hay lắm, như vậy ta đã yên lòng ra đi. Sau đó trên người ông bùng lên đạo đạo bạch quang, chiếu vào hình xăm trên người Cốt Luân Tề Văn. Giữa hai người bạch quang lóe sáng, vô số kiếm cổ hình thù kỳ quái hóa hình, từ bóng của Nhất Đạo chân nhân tiến vào bóng của Cốt Luân Tề Văn. Một lúc lâu sau, bạch quang biến mất, Nhất Đạo chân nhân gục đầu trước ngực. Sinh cơ đã tuyệt, lìa bỏ dương trần, Cốt Luân Tề Văn đứng dậy, hắc bảo kia tự động xuất hiện trên người y, trong bóng của y lóe lên vô số cổ trùng. Cốt Luân Tề Văn hết sức bình tĩnh, không vui không buồn, lên tiếng nói, Dư Thúc, chúng ta đi an táng sư phụ. Dứt lời, y ôm lấy thi thể sư phụ tiến về phía lăng mộ Hiên Viên Kiếm Phái, trước mộ phần chỉ có Dư Tắc Thành, Hương Xuyên, Đấu Lượng và một vài người ít ôi trong tầng lớp lãnh đạo Hiên Viên Kiếm Phái tiễn đưa Nhất Đạo chân nhân. Nhất Đạo chân nhân vì có thân phận người vệ đạo, cả đời ở Hiên Viên Kiếm Phái không hề có công tích hiển hách gì, đến khi chết đi cũng không kèn không trống, chỉ lặng lẽ mai táng như vậy. Nếu không phải Cốt Luân Tề Văn có thân phận người vệ đạo, lấy tính cách của y ắt thành Nguyên Anh chân quân, thậm chí phản hư chân nhất. Nhưng từ đây về sau y cũng không có tiếng tăm gì, 400 năm sau kiếm cổ xâm nhập, cũng chết đi âm thầm lặng lẽ, mai táng ở nơi này. Phía sau Cốt Luân Tề Văn, thiếu niên kia tò mò quan sát hết thảy, y cũng bắt đầu tu luyện cổ kiếm thuật, có lẽ tương lai cũng là người vệ đạo của Hiên Viên Kiếm Phái. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua lăng mộ vô tận trong nghĩa trang, ở nơi đây có vô số đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái không có tiếng tăm gì nằm xuống, nhờ sự hy sinh cống hiến vô tư của họ, Hiên Viên kiếm phái mới tồn tại tới ngày nay. Tang lễ kết thúc, Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong, trầm ngâm thật lâu không nói. Cái chết của Nhất Đạo Chân Nhân khiến cho hắn cảm thấy đau buồn. Hắn đi dưới bầu trời đầy sao, nhìn Thiên Đạo Phong dưới chân mình, nhìn trời đầy sao, đột nhiên bừng ngộ, thình lình có một quyết định. Hắn xoay người rời khỏi, nháy mắt ra ngoài vạn dặm, không biết đi đâu. 6 ngày sau, tiếng chuông vang rền trên Hiên Viên kiếm phái. Chuông này là tín hiệu tập hợp Kim Đan Chân Nhân, lập tức gần 100 Kim Đan Chân Nhân tụ tập ở Hiên Viên kiếm phong. Lần trước đại chiến có tất cả 108 Kim Đan Chân Nhân khổ chiến không chết, trong 90 năm qua có 64 người thăng tiến Nguyên Anh Chân Quân, nhưng còn 44 người mãi tới hôm nay vẫn không thể thăng tiến Nguyên Anh Chân Quân, trong đó có Lôi Băng Vân, Cố Tâm Võ và Cốt Luân Tề Văn. Cốt Luân Tề Văn bất chấp hết thảy, y vĩnh viên không thể nào thăng tiên Nguyên Anh Chân Quân. Lôi Băng Vân năm xưa trảm tình đoạn dục, muốn thăng tiến Nguyên Anh là muôn vàng khó khăn. Cố Tâm Võ thiên tư quá tầm thường, nếu không phải năm xưa Dư Tắc Thành muốn cho con mình có bạn, y tuyệt đối không thể có được ngày nay. Mỗi người ai cũng có nguyên nhân riêng của mình, khiến cho bọn họ không thể thăng tiến Nguyên Anh Chân Quân. Mấy năm qua còn có một ít tu sĩ trúc cơ thăng tiến cảnh giới Kim Đan thành công, nhưng vì không còn tiên quan chúc phúc, cho nên xác suất tiến giai trở lại giống như thời kỳ Nhược Đồng sư tỷ năm xưa, hết sức gian nan. Trong 10 người cũng chỉ có 1-2 người có thể thăng tiến Kim Đan Chân Nhân. Chuyện này đối với Hiên Viên kiếm phái là một cửa ải khó khăn. Cho nên hiện tại Hiên Viên kiếm phái Nguyên Anh Chân Quân rất đông, tu sĩ trúc cơ cũng đông, chỉ có Kim Đan Chân Nhân không tới 100 người, chỉ có 83 người. Dư Tắc Thành tụ tập Kim Đan Chân Nhân của Hiên Viên kiếm phái lại đây. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, ngoại trừ bọn họ, ở nơi này còn có đệ tử của các môn phái khác. Trong đại điện có Diệu Ngọc Thần Quân của Diệu Hóa Tông, Băng Tâm Thần Quân của Vạn Hóa Ma Tông, Nhất Kiếm Thần Quân của Tinh Cơ Kiếm Tông, Hỏa Thần, Thủy Ngọc Tiên Tử của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông. Dư Tắc Thành đang nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Ngoại trừ 5 vị chân nhất thần quân này, còn có đám Kim Đan Chân Nhân của 4 môn phái. Những Kim Đan Chân Nhân này có kẻ dáng vẻ già nua, có thanh niên trai tráng, có trung niên, tất cả đang đứng yên một bên. Dư Tắc Thành hàn huyên tâm sự với 5 người này. Tuy rằng thám hiểm thiên lại cổ thành lúc trước, Băng Tâm Thần Quân rời khỏi trước tiên, nhưng giao tình giữa bọn họ không vì vậy mà phai nhạt. Sau khi bọn họ trở về, thời gian trôi qua, Băng Tâm Chân Quân, Nhất Kiếm Chân Quân đều thăng tiến chân nhất thần quân. Hơn nữa Nhất Kiếm Thần Quân đã thành hôn cùng Hỏa Thần, cũng có tới Hiên Viên kiếm phái mời Dư Tắc Thành tham gia hôn lễ. Nhưng lúc ấy Dư Tắc Thành đang phong ấn ký ức sống một kiếp cùng Lưu Thi Vận. Bọn họ chỉ biết rằng Dư Tắc Thành đang bế quan xung kích cảnh giới phản hư, cho nên không thể tham gia hôn lễ. Hôm nay Dư Tắc Thành mời bọn họ tới đây là có việc phải làm. Thấy các Kim Đan Chân Nhân đã tụ tập đông đủ, Dư Tắc Thành bèn lên tiếng nói, các vị đồng môn. Tiên đạo gian nan gập ghềnh, người tu tiên chúng ta phải ra sức tìm tòi, nhưng sức người có hạn. Có khi cần phải mượn nhờ lực lượng khác, khéo léo tìm đường tắt mới có thể tiến xa hơn trên tiên lộ. Ta suy đi nghĩ lại rất lâu, rốt cục ngộ ra một pháp môn. Lấy thiên đạo của ta làm nguồn, lấy thiên đạo của Vạn Hóa Ma Tông làm nòng cốt, lấy thiên đạo của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông làm điểm tựa, hình thành một thế giới tiểu thiên kỳ dị, khiến cho Kim Đan Chân Nhân trong kết giới của thế giới tiêu thiên này, nhân tình mà động, nhân duyên mà sinh, nhân lực mà ngộ, để có thể đắc bàn ngã, đắc thành Nguyên Anh. Pháp này là ta vừa mới ngộ ra, chưa từng thử nghiệm, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Nếu như kẻ tham gia lãnh ngộ không ra, ắt Kim Đan sụp đổ. Cho nên căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện, kẻ nào tự nguyện có thể tiến hành thử, có thể thành công, cũng có thể thất bại, các ngươi hãy tự quyết định cho mình. Kẻ nào muốn liều một phen, có thể trăn trối hậu sự, sau đó vào tĩnh tọa bên trong kết giới này. Hãy nhớ ta chỉ có 6 canh giờ, sau 6 canh giờ sẽ bắt đầu vận chuyển bí pháp. Ở trung tâm đại điện có một không gian pháp trận, hóa sinh một thế giới thiên địa 10 dặm. Lập tức Cố Tâm Võ là người đầu tiên đứng ra nói, ta thử. Chết không hối hận. Tuy rằng Cố Tâm Võ có được 2 tầng linh căn, nhưng căn cơ ngộ tính cực kém, vất vả tu luyện mãi mà không tiến. Y cũng biết mình thiên phú không tốt, tuy rằng khắc khổ cố gắng nhưng nửa bước cũng khó tiến thêm, cho nên y sẽ không buông tha bất cứ cơ hội gia tăng thực lực nào cả. Sau đó có những người khác lục tục đứng ra, 44 người sống sót sau đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông tiến ra gần hết, Cốt Luân Tề Văn cũng gia nhập vào trong đó, y cùng Dư Tắc Thành lặng lẽ liếc nhau. Tuy rằng nơi này không có ý nghĩa gì với y, y sẽ vĩnh viễn là kim đan chân nhân, nhưng thân phận người vệ đạo khiến cho y phải âm thầm lặng lẽ trà trộn vào giữa mọi người. Ngoài ra những kim đan chân nhân vừa mới tiến giai trong thời gian gần đây cũng muốn tiến vào, nhưng Dư Tắc Thành chỉ chọn ra 3 người, những người khác tu luyện chưa đủ. Cảnh giới chưa đủ, tiến vào chỉ tổ uổng phí. Sau khi đệ tử Hiên Viên kiếm phái tiến vào, Dư Tắc Thành nhìn sang đệ tử các môn phái khác. Được rồi, đến lượt các ngươi. Lập tức đám kim đan chân nhân này lục tục tiến vào. Thật ra Dư Tắc Thành vẫn chưa nghĩ đến chuyện mời Tinh Cơ Kiếm Tông tham gia hành động lần này, nhưng ngẫu nhiên gặp được phu thể Nhất Kiếm Thần Quân ở Vạn Hóa Ma Tông đến đó làm khách. Hỏa Thần vừa thấy Dư Tắc Thành tới bèn đòi hắn lễ vật tân hôn. Dư Tắc Thành mới nói, được, tặng các vị một phần đại lễ, giúp cho kim đan chân nhân của Tinh Cơ Kiếm Tông không thể hóa anh hiện tại hóa sinh nguyên anh. Có được chăng? Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người giật mình kinh hãi. Nếu thật sự có thể làm như vậy, đối với một môn phái chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật ra địa vị của kim đan chân nhân ở tu tiên giới cũng thật là khó chịu, chân không đến đất, cật không đến trời. Bọn họ vừa mới thành lập được thế giới bàn ngã của mình, có được dị tượng kim đan, là bậc tiên sư vô thượng trong mất tất cả phàm nhân hay tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ kỳ. Nhưng dưới mất nguyên anh chân quân, bọn họ cũng như các tu sĩ khác, không chịu nổi một đòn. Vì nguyên anh chân quân có thể khống chế thiên địa nguyên khí, hình thành họa trời trong phạm vi trăm dặm, mà kim đan chân nhân dù là tự bạo kim đan, cũng chỉ có thể phá hủy trong phạm vi 10 dặm. Một nguyên anh chân quân có thể đánh chết hàng chục kim đan chân nhân hết sức dễ dàng, chênh lệch giữa hai bên như trời với vực. Kim đan hóa anh là chuyện khó khăn nhất đối với tất cả các môn phái, cho nên các thượng môn bất quá chỉ có vài nguyên anh chân quân, mà kim đan chân nhân có thể đạt tới hàng chục, thậm chí là hơn trăm người. Ý tưởng Dư Tắc Thành đưa ra lập tức hấp dẫn những người này, dù là Thủy Ngọc tiên tử của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông cũng không nhịn được tham gia. Mỗi người đều mang tới vài tên kim đan chân nhân tiến hành thử nghiệm, nếu lần này có thể thành công, vậy chuyện chấn hưng môn phái tuyệt đối không thành vấn đề. Dư Tắc Thành thấy các kim đan chân nhân đã tiến vào ảo trận, gật gật đầu. Có thể bắt đầu được rồi, hắn ngấm ngầm sử dụng pháp tắc thiên đạo, lực tự nhiên của mình, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ ảo trận, toàn thiên địa nằm trong thiên đạo của hắn. Diệu Ngọc Thần Quân, Băng Tâm Thần Quân, Thủy Ngọc Tiên Tử cũng đồng thời xuất thủ, lực thiên đạo của bọn họ dung nhập vào trong thiên đạo của Dư Tắc Thành. Nháy mắt Dư Tắc Thành trở thành chủ nhân của thiên địa này, thần của thế giới này. Hắn đếm ra một cái, thiên địa biến hóa, bên cạnh mỗi kim đan chân nhân xuất hiện một thế giới hư ảo, sau đó lại đếm ra, pháp tắc thiên đạo của Diệu Hóa Tông hóa sinh trong đó, diệu hóa thiên địa, sinh ra từng câu chuyện, từng ảo cảnh, lấy đó làm nền tảng, rất nhanh tất cả các kim đan chân nhân kia đều lạc vào trong đó, sau đó là pháp tắc thiên đạo của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông xuất hiện, tiêu hồn đoạt phách, nam nữ giao hợp, đây là chuyện thứ nhất trên chốn nhân gian, người đời không ai có thể ngăn được sự hấp dẫn này. Nam nữ giao hợp, âm dương tương ngộ mới có thể lưu truyền hậu duệ. Dư Tắc Thành thôi không kích dục nữa, lưu lại cảm giác thai nghén, lập tức đưa tất cả vào một không gian khác, chính là trẻ con đang bên trong bảo thai của cơ thể mẹ, vẫn chưa ra đời, lấy đó làm nền tảng kích thích những kim đan chân nhân này, kích phát tất cả kỳ vọng về sinh mạng của họ. Những kim đan chân nhân này sau khi đắc thành kim đan, ý chí kiên quyết, chết không hối hận. Nhưng đây cũng là một trong những chướng ngại của bọn họ, nó đã thành hình trong tâm thần, hiện tại muốn sửa chữa, buông thà nội tâm, quả thật là không có khả năng. Ngoài ra cũng không thể nhờ dục vọng dẫn dắt bọn họ mãi được, chỉ có thể nhờ ảo cảnh trong bảo thai mẹ thu hút bọn họ. Bởi vì đó là thời khắc mà con người ta cảm thấy an toàn nhất, buông thà nhất, nhờ vậy mới có thể dẫn dắt bọn họ hoàn toàn mê đắm trong ảo cảnh. Quả nhiên phương pháp này của Dư Tắc Thành đã thành công, rất nhanh những kim đan chân nhân này đã trầm mê trong đó, thà lỏng nội tâm. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp, thiên đạo vận chuyển, thuận theo tự nhiên, rất nhanh các kim đan chân nhân này đột nhiên cảm thấy mình có điều sở ngộ. Trong u minh minh, bọn họ cảm giác như mình đang xung quang, cố gắng hóa sinh nguyên anh, bọn họ đang ra sức cố gắng, tuy rằng thất bại nhiều lần, nhưng có thể tìm được nguyên nhân thất bại của mình, nghĩ ra cách phá giải nguyên nhân này, cuối cùng cũng kết thành nguyên anh. Phương pháp mô phỏng như vậy là xâm nhập vào bản mệnh kim đan của bọn họ, chỉ thăng bàn tâm, không giống như những pháp thuật khác, có ảnh hưởng tới nhiều phương diện khác. Trong quá trình này, chân nguyên dư thừa, thần niệm vô dụng đều bị thiên đạo của Vạn Hóa Ma Tông hóa đi, khiến cho tâm thần của bọn họ lúc nào cũng hết sức thuần khiết. Hiện tại những kim đan chân nhân này chẳng khác trẻ mới sinh, hồn nhiên chất phác,